Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1098, chương 1128, trắc trở. Xích trên sông một chàng không bình thường chiến đấu sau khi đánh xong. Ninh quân và Thiên Mệnh quân quan hệ giữa thì trở nên được vi diệu đứng lên. Nhìn như, Thiên Mệnh quân còn là mỗi ngày đều ở đây xây dựng độ cầu. Ninh quân mỗi ngày đều ở phá hoại độ cầu. Nhưng mà loại chuyện này, các diễn viên đều đã đổi được phá lệ bất kính nghiệp. Ở cho trang vô địch trong thư, Sử Phong Huy tỏ rõ liền mình liền thì không muốn đánh. Chỉ là ở Xích Hà Nam bờ đóng quân, sẽ không thật qua sông. Mà trang vô địch cho Sử Phong Huy thơ hồi âm bên trong viết một câu nói như vậy. Người diễn xuất ta có thể cùng ngươi diễn xuất. Người thật đánh ta có thể cùng ngươi thật đánh. Hoặc giả là bởi vì những lời này lực trấn nhiếp quả thật có chút lớn. Cho nên Sử Phong Huy vậy không dám khinh thường. Mỗi ngày đều còn ở bờ đê trên nhìn chằm chằm tạo cầu độ tiến triển. Dĩ nhiên cái loại này nhìn chằm chằm cũng không phải là đốc thúc người thủ hạ cầm cầu tạo mau một chút. Hắn tự mình nhìn chằm chằm độ tiến triển, chính là có khác độ tiến triển. Lần trước một chàng hai bên mật mưu sau tàn sát, mặc dù cầm Sử Phong Huy nơi này ẩn bên trong nguy hiểm giải trừ không thiếu. Có thể không đại biểu tất cả đều giải trừ. Như vậy một chi đội ngũ bên trong, ai vậy không có cách nào xác định ai là ai người. Cho nên Sử Phong Huy chỉ có hai kiện có thể làm lại phải làm chuyện. Thứ nhất muốn đích thân nhìn chằm chằm tạo cầu. Tiếp tục chế tạo giả tưởng. Vạn nhất Thiên Mệnh Vương đột nhiên phái người tới. Thấy một màn này cũng sẽ không bị người nói không có chút nào thành tựu. Thứ hai muốn để thủ hạ thân tín trông coi đại doanh. Không cho phép người bất kỳ rời đi. Nhưng mà 200.000 người đại quân. Có vài người biết hay không lặng lẽ chạy trốn. Ai cũng bảo đảm không được. Cũng chỉ hai chuyện này như có thể bảo đảm tốt đã không dễ dàng. Có thể làm tốt, là có thể ở Xích Hà Nam bờ tiếp tục tự do tự tại. Làm người hài lòng là phức tạp. Ở bất cứ lúc nào bất kỳ trong hoàn cảnh. Chỉ cần số người ở ba cái trở lên. Thì không thể chân chính chính hoàn toàn một cái tim. Chuyện bên này tựa hồ chỉ như vậy hao tổn nữa. Thiên Mệnh quân người không quan tâm. Ninh quân dĩ nhiên càng không quan tâm. Bởi vì ngay tại không lâu sau, Sử Phong Huy nhận được trang vô địch tin nhắn thứ hai tin. Sau đó Sử Phong Huy liền quan tâm. Trong thư nói, phối hợp ngươi diễn xuất vậy diễn, giúp ngươi giết người cũng giết. Những thứ này ta có thể không so đo. Dẫu sao chúng ta bên này vậy chưa ăn thua thiệt. Hơn nữa giết người mặc dù không nhiều, dầu gì cũng có thể coi là điểm công trận. Cho nên cái này phối hợp chuyện coi như thanh toán xong. Nhưng là chúng ta cái này mướn quá nhiều thuyền. Căn nguyên là bởi vì các ngươi. Các ngươi không đến ta cũng không sẽ thuê thuyền. Cho nên ngươi xem coi lúc nào có rảnh rỗi. Để cho người cầm thuyền phí đưa tới. Trang vô địch rất có thành ý nói. Các ngươi không tới trước khi mấy ngày đó. Thuyền phí liền không cùng các ngươi muốn. Coi là chúng ta. Từ các ngươi tới vậy ngày bắt đầu tính từ, thuyền phí lẽ ra phải do các ngươi chi ra. Nếu như ngươi cảm thấy không có vấn đề gì nói, lần kế ta cầm cặn kẽ giấy tính tiền cho ngươi đưa qua. Sử Phong Huy lúc ấy thì vỗ bàn, quá con mẹ nó tàn nhẫn, nhưng mà trầm xuống tim tới sau đó. Hắn lại dùng rất giọng thành khẩn cho trang vô địch viết thơ nói. Thuyền phí chuyện là các ngươi chủ động đi thuê. Chúng ta không biết chút nào, ở không biết chuyện dưới tình huống liền để cho chúng ta bỏ tiền. Hiển nhiên không có đạo lý. Vậy không biết từ lúc nào bắt đầu, cái này Ninh quân chủ tướng liền bắt đầu thích cho đối diện chủ tướng viết thơ. Lần trước làm như vậy là đường thất địch, lần này làm như vậy, có thể nói là sâu sắc đường thất địch ảnh hưởng người. Cho nên có thể tưởng tượng được. Sử Phong Huy cái này phong thái độ thành khẩn tin đưa qua một hồi. Đương nhiên là thí dụng không có. Trang vô địch tin lần nữa đưa tới. Lần này ngược lại là rất ngắn gọn. Ngắn gọn đến liền ba chữ. Không diễn. Từ nơi này ngày bắt đầu. Chỉ cần Thiên Mệnh quân người ở Xích trên sông tạo cầu. Ninh quân nơi này hạng nặng nỗ tiễn liền bắt đầu đánh. Hơn nữa từ thượng du xuống lửa thuyền vậy đổi dùng thuyền lớn. chỉ cần Thiên Mệnh Quân người dám xuất hiện ở dòng sông trên, Ninh Quân liền bắt đầu dùng bọn họ vũ khí trang bị áp chế. Chỉ như vậy cứng rắn chống giữ 2 ngày sau đó, Sử Phong Huy cảm thấy tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Hắn dĩ nhiên có thể rút lui, hắn cũng có thể không diễn, chỉ như vậy hao tổn thôi. Chỉ cần người hắn không vào dòng sông, Ninh Quân vũ khí trang bị mạnh mẽ đi nữa vậy không có biện pháp. Nhưng mà đối với Sử Phong Huy mà nói, diễn liền so không diễn tốt. Hắn hiện tại không thể xác định tương lai mình tiền đồ. Đến nay cũng không có hạ quyết tâm thật liền phản Dương Huyền Cơ. Hắn ở giết những người đó sau đó, liền đem không thân tín đội ngũ an bài tại đại doanh bên trong không nhúc nhích. Tạo cầu diễn viên đều là thân tín của hắn đội ngũ. Cho nên trong đại doanh những binh lính kia, tối thiểu còn cảm thấy hắn đúng là đang thử thăm dò trước tấn công. Nói sau Dương Huyền Cơ trong đội ngũ, vậy quả thật không thiếu tiền. Cho nên Sử Phong Huy sau khi suy nghĩ một chút, quyết định trả giá. Hắn cho Trang Vô Địch thơ hồi âm nói, mặc dù thu thập thuyền bè chuyện ta không biết chuyện, nhưng vì biểu đạt ta thành ý, ta có thể thanh toán thuyền phí 1/3. Rất nhanh Trang Vô Địch liền cho hắn cũng trở về tin. Nói ít hơn so với một nửa cũng không liền. Sử Phong Huy về lại tin. Nói một nửa thì một nửa đi. Nhưng là hy vọng ngươi có thể tuân thủ ước định. Không muốn đổi ý nữa. Trang Vô Địch về lại tin nói. Thuyền phí chuyện ngươi chỉ cần chịu thanh toán một nửa liền không thành vấn đề. Chúng ta bên này cũng sẽ không hùng hổ dọa người. Dẫu sao mọi người đều là nói phải trái người. Vậy thì tính lại coi là cái khác. Mấy ngày qua chúng ta mũi tên không thiếu thả. Nhất là cái này 2 ngày. Nỏ nặng thả ra ngoài thì có mấy trăm cây. Cái này bút bạc phiền toái ngươi vậy ra một tí. Còn có chính là cái này 2 ngày chúng ta dùng là thuyền lớn. Thuyền lớn tương đối quý. Cái này vậy được tính vào. Sử Phong Huy lại vỗ bàn. Lúc ấy thì kêu một tiếng. Vậy thì đánh. Tỉnh táo lại sau suy nghĩ mình đây là cần gì chứ. Hắn để cho người tìm tới giấy bút. Cũng không phải là viết thơ hồi âm. Mà là viết xuống mấy hàng chữ. Để cho người treo ở hắn trong lều lớn. Đừng tức giận, đừng tức giận. Chuyện cho tới bây giờ không dễ dàng. Cuộc sống khác khí ta không tức. Tức thành bệnh không người thay. Ta như tức chết ai như ý. Huống chi hao tổn tinh thần lại phí sức viết xong sau đó cảm giác thật sự là thí dụng không có à. Đi lên liền đem tờ giấy kia cho tháo xuống xé nát bét. Sau đó hắn cho Trang Vô Địch thơ hồi âm. Vậy rất đơn giản. Chỉ mấy chữ không nên lấn hiếp người quá đáng. Trang Vô Địch tin trở về vậy rất nhanh. Cùng ngày trở về. Thơ hồi âm số chữ liền so Sử Phong Huy tin hơn 2 chữ nếu như liền lấn hiếp người quá đáng đâu. Sử Phong Huy hít thở sâu. Lại đem đừng tức giận viết một lần. Lần này là chính hắn tự tay treo ở trong lều lớn. Sau đó ôn hòa nhã nhặn phân phó người. Chuẩn bị đi ra Bạc Dương chứa. Sau đó vận chuyển đến bên bờ. Có thể bọn họ không có thuyền. Không thể làm gì khác hơn là phái người đi mời Trang Vô Địch phân phát thuyền bè tới đây. Đi người rất nhanh sẽ trở lại. Hỏi lớn hơn thuyền vẫn là phải thuyền nhỏ. Thuyền lớn 1 ngày 10 lượng. Thuyền nhỏ 1 ngày 5 lượng. Tin tức báo trở về. Sử Phong Huy lại đem mình đích thân viết đừng tức giận xé. Bên này thuần túy chính là hao tổn. Ninh Quân không sợ hao tổn. Thiên Mệnh Quân mặc dù lương thảo vật liệu không bằng Ninh Quân. Nhưng là lại dây dưa một trận vấn đề cũng không lớn. Cùng lúc đó, Ký Châu Thành, Sa Mã Hành, Trường Mi Đạo Nhân và Cao Viện Trưởng khẩn trương hề hề nhìn Lão Trương Chân Nhân bói quẻ. Sau hồi lâu, Lão Trương Chân Nhân chậm rãi khạc ra một hơi. Quái tượng không thay đổi, vẫn là lúc đầu như vậy. Lão Trương Chân Nhân nói, lớn nhất khảm nhi đã qua, chỉ là còn có chút phập phồng. Ngược lại cũng không cần quá lo lắng. Vậy hai lão đầu nhi nghe được câu này, lúc này mới thực tế xuống không thiếu. Thành tựu núi Long Hổ Chân Nhân, ở phương diện này có tuyệt đối quyền uy. Lão Trương Chân Nhân lời nói thành khẩn nói, các người những người này, không nên quá để ý những thứ này mê tín đồ. Trường Mi Đạo Nhân gật đầu một cái nói, ta biết những thứ này không thể tin. Dù sao lấy trước ta và đâu đâu nhi chính là chỉ nhìn cái này sống sót. Cho nên trong đó con đường, ta cũng hiểu, nhưng chính là cao viện trưởng, coi như là đồ cái an lòng. Dù sao lão chân nhân cũng ở đây, không cần cũng là lãng phí. Lão Trương chân nhân, ngoặc kép chấm hỏi, Lý Sất mang binh chạy tới Thảo Nguyên sau 2 tháng sau đó. Có tin tức từ bên kia đưa về tới. Nếu như không phải là Lý Sất chạy đến nói, Bột Nhi thiếp Xích Na liền xảy ra việc lớn, có thể bị người diệt tộc việc lớn. Ngày trước, Bột Nhi thiếp Xích Na ở Nạp Lan Vương Đình đại thắng sau đó, quả thật hơi có chút buông lỏng cảnh giác, hắn không có dự liệu được, Thiết Hạc Khả Hãn Ly qua lại có thể tự mình dẫn quân vòng qua phía trước chiến trường tới. Hơn nữa còn là mang mấy trăm ngàn đại quân, càng không ngờ tới phải phân binh 2 đường, một đường Thiết Hạc kỵ binh 50.000 người cỡ đó. Lần nữa tấn công Nạp Lan Vương Đình, Bột Nhi thiếp Xích Na dẫn quân nghênh chiến. Hai bên đánh chính kích liệt thời điểm, Ly Qua tự mình mang đại quân từ cánh hông từng giết tới. Cùng hắn khác một chi đội ngũ 2 mặt giáp công, Thiết Hạc người binh nhiều, Bột Nhi thiếp Xích Na chiến bại, binh lực tổn thất mấy chục ngàn người, giết ra trùng vây sau đó. Bên người đi theo đội ngũ chỉ có mấy ngàn. Hắn đội ngũ của hắn ở phá vòng vây thời điểm đánh tan. Mỗi người đánh ra, về phương hướng nào phá vòng vây đều có. Nhưng mà Ly Qua nhận đúng Bột Nhi thiếp Xích Na đội ngũ không ngừng theo sát. Cái này mấy ngàn người Nạp Lan kỵ binh mắt xem lần nữa bị vây thời điểm chết. Lý Sất và Đạm Thai áp cảnh mang Ninh quân kỵ binh và Đình Úy quân đến. Một chàng chém giết. Đem Bột Nhi thiếp Xích Na từ vây khốn bên trong cứu ra. Nhưng lúc này, Ninh quân chủ lực đội ngũ phần lớn đều là bộ binh. Còn không có chạy tới. Thiết Hạc người như cũ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Lý Sất và Bột Nhi thiếp Xích Na. Một bên cùng Thiết Hạc người dây dưa. Một bên thu thập tản ra đội ngũ. Lại nửa tháng sau, Thiết Hạc người chợt mình lui. Lý Sất biết nhất định là Thiết Hạc người sau lưng xảy ra vấn đề. Vì vậy và Bột Nhi thiếp Xích Na mang tất cả kỵ binh ở phía sau dính. Cùng chạy tới Nạp Lan Thảo Nguyên Tây Bắc. Cũng chính là Thiết Hạc người nhập quan mới biết. Là Lương Châu quân đến. Đại tướng quân Đạm Thai khí tự mình dẫn quân chạy tới. Lương Châu thiết kỵ thiên hạ vô song. Mặc dù chỉ có 1.000 người. Nhưng lại cầm Thiết Hạc người hậu quân giết đại bại chạy trốn. Vốn là Ly Qua cũng không có lưu hạ nhiều ít binh mã. Bị Lương Châu thiết kỵ sau khi đánh bại, Ly Qua biết mình đường lui có thể được phong ở. Hắn không dám đem mình xuất thân tánh mạng cũng đánh cuộc. Cho nên dẫn quân rút lui. Hai bên trong vòng 1 tháng, tiếp liền kịch chiến, Thiết Hạc người nhập quan 200.000 kỵ binh tổn thất hơn nửa. Chỉ có thể rút đi. Trận chiến này, thật ra thì không có người nào là bên thắng. Nạp Lan trên Thảo Nguyên tổn thất thảm trọng. Chỉ sợ trong vòng 3.5 năm cũng đừng nghĩ khôi phục như cũ. Thiết Hạc người tổn thất hơn nửa binh lực. 200.000 người tới. Trở về chỉ có 60.000 người. Cũng không coi là đạt tới báo thù mục đích. Hơn nữa Ly Qua còn tổn thất 2 nhân viên đại tướng. Cái này một trận sau đại chiến. Nạp Lan người bên này cần nghỉ ngơi. Mà đối với Ninh quân mà nói. Ở tương lai mấy trong năm. Cũng sẽ mất đi Nạp Lan kỵ binh cái này cường lực nhất người giúp. Lý Sất hạ lệnh ở Yến Sơn Hạp thi công thành quan. Lưu lại 1 chi đội ngũ trú đóng. Sau đó lại hạ lệnh từ Ký Châu các nơi tập trung vật liệu đưa đến Thảo Nguyên tới. Trợ giúp Nạp Lan người vượt qua cửa ải khó. Ở Thảo Nguyên ở hơn nửa tháng sau đó. Lý Sất bọn họ trở lại Ký Châu. Không có Nạp Lan kỵ binh. Lý Sất đội ngũ lại đang Bắc Cương tổn thất không nhỏ. Cho nên xuôi nam chuyện, một lần nữa bị trì hoãn xuống. Cũng không biết là lão Trương chân nhân thật có thể khuy thiên cơ hội. Vẫn là hết thảy đều có nhân quả. Mời ủng hộ bộ Hồng Chủ Luân Hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.